Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam, chương 196, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, ngoài ngõ Hoa Lạc có một cây dương, xanh tốt, đại khái đã 30 năm tuổi. Thạch Thiên Thu ẩn nấp trên đó án phụng mệnh công tôn Trác Ngọc, ở đây chờ đợi một ngày, nhưng khu viện vắng vẻ đó ngoài một nữ tử ra vào, không thấy bóng dáng nam tử nào. Kiểm tra thân phận nữ tử đó, chẳng qua là một kỹ nữ bình thường. Thân phận bối cảnh không có gì đặc biệt. Muốn bắt nàng tra hỏi, lại sợ kinh động đến hung thủ, chỉ có thể ở trong tối dẫn rắn ra khỏi hang. Thạch Thiên Thu lấy bánh bao giấu trong ngực ra cắn một miếng, lại mở túi nước bên hông, ngửa đầu uống một ngụm. Hắn nhìn lên mặt trăng trên trời, không nhịn được thở dài, cảm thán sư môn bất hạnh, thu nhận một đồ đệ bất hiếu. Lúc này bên ngoài Tư Công phủ canh phòng nghiêm ngặt, trong kinh luật Tư ngoài Ngô Việt, ba cao thủ khác đều được điều đến, bảo vệ bốn phía, một con ruồi bay qua cũng có thể bị kiếm phong chém thành hai nửa. Một người cầm cung tên, đứng trên mái nhà, một người bố trí cơ quan, đứng ngoài cửa, Ngô Việt và một người còn lại ẩn nấp xung quanh tường, quan sát động tĩnh. Bốn đại cao thủ kinh luật Tư tụ hội, dù Thạch Thiên Thu loại cao thủ giang hồ này đến ám sát cũng không có đường về. Có thể thấy Đỗ Tư Công rất quý trọng mạng sống. Phòng ngủ của Đỗ Lăng Xuân rất lớn, so với biệt viện ở Giang Châu còn lớn gấp mấy lần, bên cạnh phòng phụ cách một bình phong, xây một bể tắm. Khói mờ mịt bốc lên, tựa như tiên cảnh, Đỗ Lăng Xuân ngâm mình trong nước, lòng không yên, nhưng không phải vì thích khách, mà là vì người canh giữ ngoài bình phong. Tư Công, Công Tôn Trác Ngọc cách một lúc lại gọi y một tiếng, như sợ Đỗ Lăng Xuân chết đuối bên trong. Tắm cũng không được yên tĩnh. Đỗ Lăng Xuân chỉ có thể từ trong nước đứng lên, y cách bình phong, không động thanh sắc nhìn ra ngoài, thấy Công Tôn Trác Ngọc quay lưng lại đây, không nhìn trộm, lúc này mới vươn tay lấy quần áo khoác lên. Công Tôn Trác Ngọc nghe thấy sau lưng có tiếng nước nhẹ nhàng, đoán rằng Đỗ Lăng Xuân đã tắm xong, không tự giác nắm chặt thanh kiếm bên mình, đồng thời vành tay đỏ lên không kiềm chế được. Tình cảnh này đối với một sử nam mà nói vẫn có chút quá ký. Si ết thích. Đỗ Lăng Xuân mặc xong y phục, chậm rãi bước ra, kết quả nhìn thấy Công Tôn Trác Ngọc một mình cúi đầu đỏ mặt. Trong lòng vốn có chút xấu hổ căng thẳng, nhưng thấy anh dường như còn căng thẳng hơn mình, không hiểu sao lại tiêu tan hết. Đỗ Lăng Xuân không vui liếc nhìn anh ta một cái, đứng ngẩn ra đấy làm gì, chẳng lẽ muốn đứng ở góc tường cả ngày. Công Tôn Trác Ngọc hoàn toàn thực hiện đúng bốn chữ, tấc bước không rời, nghe vậy lập tức theo sát y, thấp giọng hỏi. Tư Công muốn nghỉ ngơi không? Đỗ Lăng Xuân nghe vậy bước chân dừng lại, không biết vì sao lại nhạy cảm với chữ. Giường, này, y định nói giờ còn sớm, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên đến đỉnh, đành nuốt lời lại. Đỗ Lăng Xuân nghĩ mình ngủ rồi, Công Tôn Trác Ngọc phải làm sao? Nhìn anh một cái, mím môi nói. Người sang phòng bên ngủ đi, sau đó thổi tắt đèn nến, quay người lên giường, không một tiếng động buông rèm xuống. Công Tôn Trác Ngọc ở lại đây lúc này, nhiều hơn vẫn là vì lo lắng cho sự an nguy của Đỗ Lăng Xuân. Anh biết phá án, cũng từng thấy qua quá nhiều cách giết người quỷ quyệt, nên không dám dễ dàng rời đi. Tư Công yên tâm ngủ, ta sẽ canh giữ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc trực tiếp ngồi xuống trên bệ cạnh giường, đặt kiếm ngang qua đầu gối, bên dưới lót thảm nhung, cũng không khó chịu. Đỗ Lăng Xuân nghe vậy theo bản năng ngồi dậy, qua màn rèm, mơ hồ thấy bóng dáng mờ mờ của Công Tôn Trác Ngọc, nhanh chóng kéo chăn che kín phần dưới cơ thể, ngón tay vô thức siết chặt, lực mạnh đến mức khớp ngón tay đều trắng bệch. Đỗ Lăng Xuân ngừng một chút mới nói, bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, ngươi không cần phải canh giữ gần như thế. Công Tôn Trác Ngọc dường như biết y đang băn khoăn điều gì, qua màn rèm thấp giọng nói. Tư Công yên tâm, ta chỉ ngồi đây. Không loạn động. Anh nói xong, giơ tay kéo lại màn giường bị gió thổi mở ra. Giờ không còn sớm, Tư Công mau ngủ đi. Công Tôn Trác Ngọc tuy nhẹ nhàng phóng túng, lúc này lại ngay thẳng như một quân tử, chưa từng vượt qua giới hạn. Đỗ Lăng Xuân thấy vậy cũng không nói thêm gì, chậm rãi nằm xuống, chỉ là trằn trọc khó ngủ. Công Tôn Trác Ngọc luôn nghe ngóng động tĩnh của y, đôi tai khẽ động. Tư Công ngủ không được sao? Đỗ Lăng Xuân nằm nghiêng. Ánh mắt xuyên qua màn rèm mỏng, nhẹ nhàng rơi trên vai Công Tôn Trác Ngọc, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng. Công Tôn Trác Ngọc hỏi, sợ hả? Đỗ Lăng Xuân không nói gì, hơi thở ngừng một chút. Có gì mà sợ, y từ nhỏ vào cung, chuyện gì chưa thấy qua, sau này lên cao vị, mỗi ngày càng như đi trên lưỡi dao. Dù tiếc mạng, nhưng không sợ. Công Tôn Trác Ngọc khẽ quay người, tay phải cầm kiếm, tay trái từ dưới màn rèm thò vào, trong bóng tối mò mẫm nắm lấy tay Đỗ Lăng Xuân, sau đó nhẹ nhàng siết chặt, mặt áp vào bên giường nói. Tư công, mỗi lần anh gọi hai chữ này, nghe như đang làm nũng. Đỗ Lăng Xuân cúi đầu nhìn thoáng qua. Chuyện gì? Công Tôn Trác Ngọc kéo tay y qua, sau đó dán mặt lên, hỏi thẳng thắn lại đơn thuần. Tư công có thích ta không? Đỗ Lăng Xuân nghe vậy trong lòng run lên, đầu ngón tay rung nhẹ, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng bị Công Tôn Trác Ngọc kéo lại không động đậy được. Nơi không ai thấy, dưới màn rèm, khuôn mặt y đột nhiên nóng bừng. Y thích Công Tôn Trác Ngọc sao? Đỗ Lăng Xuân lần đầu tiên vì một người mà không cầu báo đáp, lần đầu tiên cho phép một người đến gần mình như vậy, nếu nói không có tình cảm, người ngoài không tin, y cũng không tin. Cái cảm giác vui thích đó không thể giả được, nhưng mà y là một thái giám, thậm chí không phải là một nam nhân. Đỗ Lăng Xuân tay trái siết chặt góc chăn, dưới lớp chăn mỏng manh đó che giấu không chỉ là thân thể, mà còn là những vết sẹo sâu xí đáng sợ, ngay cả bản thân cũng không muốn nhìn thấy. Nam nhân và nam nhân vốn đã trái với lẽ trời, huống chi y còn là một người tàn tật. Bây giờ chưa đến bước cuối cùng thì thôi, nhưng nếu Công Tôn Trác Ngọc nhìn thấy vết sẹo đó mỗi ngày, không thể đảm bảo sẽ không chán ghét. Đến lúc đó, nếu đối phương hối hận thì phải làm sao? Đỗ Lăng Xuân vừa vui mừng vừa sợ hãi, bàng hoàng lại vô trợ. Y cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng không thể nào mở miệng, lại sợ đối phương rời đi. Chỉ có thể vô thức siết chặt đầu ngón tay lạnh buốt. Công Tôn Trác Ngọc, Đỗ Lăng Xuân cuối cùng mở miệng, nhưng giọng khàn khàn không phát ra được âm thanh nào, giống như vết sẹo không thể nói ra trên thân thể y, vị quyền thần từng làm mưa làm gió trên triều đình, lúc này trong mắt đầy vẻ vô trợ khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác Ngọc dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay y, nghĩ rằng Đỗ Lăng Xuân có lẽ ngại ngùng thì cũng thôi. Sau này từ từ sẽ đến. Anh ngẩng đầu, nắm chặt tay đối phương, hôn từng đầu ngón tay một. Tư công yên tâm ngủ đi, ta ở đây. Công Tôn Trác Ngọc quen làm việc giả tạo, lại chân thành đơn thuần, không biết tính cách mâu thuẫn đó hình thành từ đâu. Đỗ Lăng Xuân mỗi lần đối diện với anh, luôn có một cảm giác mơ hồ, như quay về mùa đông năm xưa ở Giang Châu, khi mình chỉ là một kẻ ăn xin không có gì cả. Y nhìn xuyên qua đường phố, thấy những que kẹo hủ lô, rất muốn, rất thèm, rất thích, nhưng không mua nổi. Đỗ Lăng Xuân đầu ngón tay khẽ run, không kìm được, chạm vào má Công Tôn Trác Ngọc. Lòng dũng cảm và gan dạ của y không tương xứng với địa vị hiện tại, chỉ đủ để y làm đến mức này. Công Tôn Trác Ngọc không muốn làm phiền y nghỉ ngơi, nên không nói thêm gì. Đỗ Lăng Xuân vẫn khó ngủ, y nghĩ trời đã khuya, Công Tôn Trác Ngọc ngồi trên đất chắc chắn không thoải mái. Do dự mở miệng. Người lạnh không? Công Tôn Trác Ngọc ở bên ngoài gật đầu. Ừ, lạnh. Đỗ Lăng Xuân, câu trả lời này không giống như y tưởng tượng. Đỗ Lăng Xuân ngượng ngùng thu lại ánh mắt. Lạnh thì đi ngủ ở phòng bên. Không đi. Công Tôn Trác Ngọc nằm trên mép giường. Để ta lạnh một chút cũng được. Anh vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một bóng đen. Công Tôn Trác Ngọc nhạy bén phát hiện, soạt một tiếng rút kiếm ra, đứng dậy chắn trước giường, cảnh giác hỏi. Ai, bên ngoài có người canh gác, kẻ sát nhân không nên xông vào mới đúng. Đỗ Lăng Xuân cũng giật mình, theo bản năng nắm lấy vai Công Tôn Trác Ngọc muốn kéo anh ta về. Đối với hành động liều lĩnh đứng chắn phía trước của anh cảm thấy tức giận. Mau trở lại, bên ngoài vang lên tiếng động nhẹ nhàng, ngay sau đó là tiếng mèo hoang kêu chói tai, rồi nhanh chóng im bặt. Ngô Việt qua cửa thấp giọng nói, bẩm tư công, là một con mèo hoang. Đỗ Lăng Xuân lúc này mới hơi yên tâm, lập tức kéo Công Tôn Trác Ngọc trở lại, người sau nhất thời không đứng vững, phịch một tiếng ngã ngồi bên giường, màn giường bay lên, bao phủ hai người họ ở bên trong. Môi trường u tối, họ bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngây ngần. Công Tôn Trác Ngọc ngã vào có chút cố ý, anh ngẩng đầu nhìn Đỗ Lăng Xuân, mắt cười híp lại, sau đó từ từ lại gần, đặt một nụ hôn lên mặt y, giọng thấp thấp. Tư công. Đỗ Lăng Xuân chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng, Y mặc màu đỏ tím thì diễm lệ, mặc màu nhạt thế này lại cũng mang hương vị thanh nhã, như bức tranh thủy mặc treo trong thư phòng. Tóc dài đen nhánh xõa trên vai, xương quai xanh gầy gò. Đỗ Lăng Xuân bị hôn mà ngây ra, hai tay không tự giác mà nắm chặt lấy góc chăn. Y đêm đen cởi áo, chung quy không có cảm giác an toàn như ban ngày, nội tâm hoảng hốt mà lui về phía sau một chút. Công Tôn Trác Ngọc lại trực tiếp vươn tay nắm lấy sau gáy y, hôn lên. Anh ôm lấy thân thể Đỗ Lăng Xuân, giữ y trong lòng, cọ như mèo. Đỗ Lăng Xuân hơi giãy giụa một chút, rồi yên lặng, mí mắt khẽ run, hai tay chết chặt nắm chăn, đó như là giới hạn cuối cùng của y. May mà Công Tôn Trác Ngọc hôn một chút rồi dừng lại, nụ hôn cuối cùng rơi trên nốt chu sa của Đỗ Lăng Xuân, nghe thấy đối phương rên khẽ một tiếng, lại hơi đỏ tai. Anh nâng tay kéo chăn lên đắp cho Đỗ Lăng Xuân, ngủ đi, Đỗ Lăng Xuân trong lòng không chút dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y ngẩng đầu nhìn Công Tôn Trác Ngọc, thấy đối phương không có vẻ gì là thất vọng, chậm rãi xoay người, một lát sau, từ trong đưa ra một tấm chăn mỏng cho anh. Đỗ Lăng Xuân nhíu mày, đáp vào, Công Tôn Trác Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Trên giường ấm hơn, Đỗ Lăng Xuân nghe thấy lời của anh, thân hình khẽ dừng lại, nghĩ thầm Công Tôn Trác Ngọc đúng là đồ khốn. Trên nóc nhà mai phục một tên cung thủ, hắn tai rất thính, cách gạch ngói, lờ mờ nghe thấy trong phòng tiếng rên rỉ và tiếng thở hỗn loạn, thật sự không giống như động tĩnh ngủ. Lưỡng lự nhìn về phía Ngô Việt. Sư huynh, bên trong đều là cao thủ nhất đẳng trong kinh luật tư. Hắn nghe thấy, Ngô Việt đương nhiên cũng nghe thấy. Một trận gió đêm thổi qua, họ cảm thấy một cơn gió lạnh thê lương. Ngô Việt ôm kiếm canh giữ trong bóng tối, không nhấc mí mắt. Không cần quản, cung thủ chỉ đành lơ đi tiếng động bên trong, tiếp tục quan sát xung quanh. Không ngờ phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Tiếp đó từ trong bóng tối bay ra ba mũi ám khí kim tiền tiêu, thế như trẻ tre. Ngô Việt ánh mắt sắc bén, nhanh chóng rút kiếm đánh rơi, quát lớn. Cẩn thận thích khách, cách chương.